Vạn đạo Long Hoàng, chương 2162, đại địa khôi phục. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh một chiêu, đánh chết mười mấy người cao thủ, chấn nhiếp tại chỗ, để ngoài thành những người kia. Sắc mặt khó coi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay cả trời cao đại chiến, đều ngừng lại. Hai phe cao thủ, phân biệt bay trở về riêng mình trận doanh. Vị đạo hữu này, người quá tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, một cái trung niên đại hán đạp không mà xuống, nhìn chăm chú Lục Minh. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, bán thánh đệ nhị giai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rất rõ ràng cảm ứng ra tu vi của đối phương. Xem ra thiên địa dị biến thời gian không ngắn, liền bán thánh đệ nhị giai đoạn nhân vật đều xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng chuyển từng đạo suy nghĩ. Người qua đây, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tùy theo. Lục Minh nhìn về phía cái kia bán thánh đệ nhị giai đoạn cao thủ, nhàn nhạt mở miệng. Ở Lục Minh trong mắt, một cái bán thánh đệ nhị giai đoạn thực không tính là gì. Ngữ khí của hắn tự nhiên không có khả năng có tôn trọng, thậm chí mang theo giọng ra lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này nghe vào đối phương trong tai, để mặt của đối phương âm trầm muốn chết. Người ta song phương có ước định, bán thánh không được nhúng tay. Người qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán trung niên lại nói, ta bảo ngươi tới, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại bổ sung một câu, sắc mặt lạnh xuống, thật sự là hắn một bụng nghi vấn, muốn tìm người hỏi thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không coi ai ra gì. Ta ngược lại muốn xem, người có bản lãnh gì. Đại hán trung niên giận, một thân thực lực toàn bộ bộc phát, hướng về Lục Minh. Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bán thánh đệ nhị giai đoạn, đã nắm trong tay pháp tắc, ở trong mắt người khác, uy thế kinh người, vô cùng kinh khủng, nhưng ở Lục Minh trong mắt, cùng run rế không có khác nhau. Lục Minh trực tiếp dò ra một cái tay, một cái đại thủ ngưng tụ mà ra, một cái đụng đại hán trung niên nắm được, sau đó vừa dùng lực, đại hán trung niên kêu thảm. Toàn thân vang lên đùng đùng thanh âm, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nội thành ngoài thành, hoàn toàn yên tĩnh. Một cái bán thánh, ở Lục Minh trong tay, như là anh hài, không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, người bên trong thành cuồng hỉ, sĩ khí đại trấn, thừa cơ xuất thủ, diệt đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, giết ra ngoài, bên trong thành cao tầng, làm sao sẽ mất đi cơ hội này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh là từ nội thành đi ra, lấy cường thế thủ đoạn, liên sát đối phương cường giả, thậm chí ngay cả bán thánh đều không chịu nổi một kích. Kể từ đó, tinh thần đối phương khẳng định suy yếu không chịu nổi. Đây là tấn công cơ hội tốt nhất. Giết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nội thành, nhóm lớn cường giả giết ra. Thẳng hướng ngoài thành, Lục Minh trong mắt hiện lên hàn quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không phải đến giúp bên trong thành. Hắn xuất thủ, chỉ là bởi vì đối phương trước ra tay với hắn. Sau đó hắn nghĩ hỏi thăm một vài vấn đề. Nhưng người bên trong thành, nhưng phải mượn hắn chi uy, đem hắn xem như đả thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tất cả cút trở về. Lục Minh quay người, hét lớn một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ trong miệng hắn, bộc phát ra từng lớp năng lượng đáng sợ. Hướng về bên trong thành những cao thủ kia dũng mãnh lao tới. Đụng, đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nội thành, những cái kia xông lên phía trước nhất cao thủ, liên tục không ngừng trên không trung nổ bể ra đến. Lập tức chết hơn 10 cái. A, lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lui a, những người còn lại kém chút hù chết. Điên cuồng lui lại, lạnh cả người đổ mồ hôi chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, tất cả mọi người minh bạch. Lục Minh không thuộc về hai bên bất kỳ bên nào. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh dò ra một cái đại thủ. Luồn vào nội thành, một tay lấy một lão già bắt đi ra. Đám người hít vào khí lạnh. Lão già này cũng là một tôn bán thánh, là trước mắt thần khư đại lục cường giả cấp cao nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, ngươi là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tui đót nét. Lão già kia hướng về Lục Minh, bỗng nhiên kêu to, chấm chấm chấm, cái gì? Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn họ ký ức chỗ sâu. Một cái như ác ma đồng dạng danh tự. Hiện ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, mười mấy năm trước, chấn động toàn bộ thần khư đại lục. Người nào không biết, khi đó, thần khư đại lục đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, cơ hồ bị giết sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật là Lục Minh, ta nhận ra, lại có người giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Lục Minh mới xuất hiện thời điểm, rất nhiều người không có nhận ra. Dù sao đi qua vài chục năm, Lục Minh khí chất bên trên đã xảy ra biến hóa rất lớn. Rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ một nhắc nhở, rất nhiều người đều kịp phản ứng. Nguyên một đám sắc mặt trắng bạch. Cái này nhưng là một cái sát tinh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa đối phương không phải tiến về nguyên lục sao? Tại sao trở lại? Chẳng lẽ là mới từ nguyên lục trở về? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người nghĩ thông suốt. Nhất định là dạng này. Cho nên mới sẽ từ nội thành xuất hiện. Ta hỏi các ngươi một vài vấn đề. Cho ta thành thật trả lời. Ta có thể không giết các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Lục Minh chủ xin hỏi. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên trong thành lão giả vội vàng nói. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia đại hán trung niên cũng liên tục gật đầu. Lục Minh thực lực bây giờ, quả thực sâu không lường được. Bọn họ nào dám có chút dị tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta hỏi các ngươi, phiến thiên địa này là chuyện gì xảy ra? Vì sao nguyên khí đậm đà như vậy? So năm đó nồng nặc vô số lần. Lục Minh hỏi nghi vấn trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là mới từ nguyên lục trở về. Lục Minh chủ, là như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên trong thành lão giả, vội vàng vượt lên trước trả lời. Đùng đùng đem những năm này phát sinh sự tình. Nói ra, cái kia đại hán trung niên, thỉnh thoảng bổ sung. Sau khi nghe xong, Lục Minh khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai tất cả những thứ này, hoàn toàn là bởi vì thần hoang đại lục. Chuẩn xác mà nói, là bởi vì thần hoang đại lục đông hoang cửu long thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ước chừng 8-9 năm trước, đông hoang cửu long thành đột nhiên phát sinh dị biến. Cửu long thành trung gian bỗng nhiên xuất hiện một cái lối đi, trấn áp tại cửu long thành 9 đầu long mạch cùng cửu long thần đỉnh. Cái này tiếp theo cái kia bay mất, bay vào đầu kia thông đạo, mà đầu kia thông đạo đã có vô tận nguyên khí lan tràn ra, để thần hoang đại lục nguyên khí trở nên hết sức nồng đậm, thậm chí một mực lan tràn đến chung quanh một chút đại lục, như thần khư đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, kèm theo nguyên khí nồng đậm, phiến thiên địa này pháp tắc cũng biến thành vô cùng rõ ràng, dễ dàng cảm ngộ. Đồng thời, thiên địa, không gian cũng biến thành hết sức củng cố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mỗi bay đi một cái long mạch cùng một cái cửu long thần đỉnh, lối đi kia bên trong liền sẽ tuôn ra càng nhiều nguyên khí. Mặt khác, thần hoang đại lục những đại lục này, sâu dưới lòng đất, giống như chôn giấu vô tận linh căn, hoặc là thánh dược hạt giống. Hiện tại nguyên khí nồng nặc lên thời điểm, những cái này linh căn, thánh dược hạt giống loại hình, cũng toàn bộ hồi phục, nở hoa kết trái. Các nơi trên thế giới, xuất hiện vô số linh dược, thánh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà trong khoảng thời gian này, võ đạo thế giới cũng bộc phát thức tăng cường. Tất cả mọi người tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là thần hoang đại lục, càng là cường giả như mây. Không chỉ có là võ hoàng, ngay cả thánh cảnh đều lục tục xuất hiện. Cái này khiến Lục Minh cùng Thu Nguyệt đều trố mắt ngoác mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, thiên địa dị biến, thế mà cùng cửu long thần đình có quan hệ. Cả phiến thiên địa đều hồi phục, sinh cơ bừng bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ liên quan tới cửu long thần đỉnh truyền thuyết là sai lầm? Lục Minh suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Truyền thuyết cửu long thần đỉnh là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cường giả rèn đúc, dùng để trấn áp 9 đầu long mạch. Nhưng bây giờ, Lục Minh phỏng đoán, cửu long thần đình cùng 9 đầu long mạch là nhất thể, dùng để trấn áp cái lối đi kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người.